Chương 858, bị bắt đi, 12, cầu phiếu phiếu. Huống chi, chúng ta thả thiếu một hướng không thích dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, ngược lại thích mạnh mẽ. Ta còn thực sự sợ nữ nhân này không đủ cay, ngược lại đối thả ít khúm núm đâu đưa tới cửa đồ chơi, luôn luôn không đáng tiền. Nghe vậy, tên mặt thẻo thủ hạ lập tức hiểu ý phát ra hèn mọn tiếng cười. Bọn hắn lập tức nhớ tới, có mấy lần cho kia thả ít đưa qua trong tráng liệt nữ. Kia động tinh khiến cho, quả thực cùng muốn giết người, sau đó trong phòng đầu tràng cảnh càng là huyết tinh một mảnh, vô cùng thê thảm. Nhưng thả ít lại phi thường hài lòng, ngược lại là thưởng bọn hắn không ít đồ tốt. Chính mặc sức tưởng tượng lấy thả ít ban thưởng bảo bối tình cảnh, cửa phòng liền bị mở ra tới. Mộ Nhan từ trong nhà nghênh ngang đi ra. Ngụy Tử thì sợ hãi cùng ở sau lưng nàng. Tên mặt thèo ánh mắt đảo qua Mộ Nhan tấm kia tinh xảo hoàn mỹ mặt, đáy mắt lại lần nữa lộ ra một vòng kinh diễm. Sau đó quay người đem nhân hướng Thiên Hương lâu phía đông cuối cùng mang đến. Rất nhanh, một đoàn người tại trước của phòng dừng lại. Thả ít, ngài muốn lô đỉnh mang đến. Đưa vào. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, Mộ Nhan cùng Ngụy Tử bị trực tiếp đẩy vào. Gian phòng bên trong hương hương nồng đậm đến sang nhân, còn ẩn ẩn mang theo một tia ngọt ngào khí tức. Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn một chút, liền gặp trong phòng ngồi hai nam tử. Một người trong đó thân hình hơi mập, tướng mạo hiền hòa, ước chừng ba mươi mấy năm tuổi, chợt nhìn tựa như là một cái thật thà thanh niên. Nhưng chỉ cần thấy được hắn trong hai mắt chớp động tà ác cùng bạo ngược, liền biết người này tuyệt không phải hiền lành gì. Một cái khác nam tử dáng người gầy còm, hình dung hèn mọn. Mặc dù đồng dạng cũng là ngồi, cũng không ngừng đối cái này kia hơi mập nam tử túi đầu không lưng, đủ kiểu lấy lòng. Vừa phát hiện Mộ Nhan cùng Ngụy Tử tiến đến, hai người ánh mắt cùng nhau nhìn sang. Khi thấy Mộ Nhan gương mặt kia lúc, gầy còm nam tử hít vào một ngụm khí lạnh, cơ hồ thốt ra mà xuất đạo, trên đời này lại có bực này mỹ nhân trong mắt kinh diễm cùng tham lam, cơ hồ muốn tràn đầy ra. Bất quá rất nhanh, cái này gầy còm nam tử liền ý thức được cái gì. Lập tức quay người hướng phía hơi mập nam tử nịnh nọt cười nói, thà ít thật sự là có phúc lớn a, dạng này tuyệt sắc mỹ nhân nhi, lại cũng bị thủ hạ của ngươi tìm được nguyên lai, cái này hơi mập nam tử, liền là Ninh gia đại thiếu, Ninh Ngự Thanh. Ninh Ngự Thanh ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào Mộ Nhan trên thân, trên mặt da mặt không ngừng run rẩy. Kia ánh mắt để Mộ Nhan phi thường không thoải mái, nam nhân này dò xét quá làm cản quá âm tà. Nói cho bản thiếu gia, ngươi tên là gì? Ninh Ngự Thanh khó được tự hạ thấp địa vị mở miệng hỏi. Hắn vốn cho rằng, Mộ Nhan sẽ thụ sủng nhược kinh, hoặc là kinh sợ. Thật không nghĩ đến, Mộ Nhan lại giống như là tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên đồng dạng, tùy ý đi tới tìm đem ghế ngồi xuống. Nàng tư thế ngồi lười biếng mà tùy ý, nhưng không biết vì cái gì, toàn thân trên dưới chính là tản mát ra một cấu ngoài ta còn ai lộng lây khí tức. Sau đó, tầm mắt của nàng rơi vào Ninh Ngự Thanh trên thân. Hứng hờ mở miệng nói, ngươi là ai cũng xứng biết tên của ta? Ninh Ngự Thanh phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là chấn kinh, thậm chí không thể tin được. Hắn nhưng là Ninh gia đại thiếu, đã dùng qua nữ nhân vô số kể. Cho dù là những cái kia nhất trong tráng liệt nữ, được đưa đến trước mặt hắn lại liều chết không theo thời điểm, cũng là thút thít cầu xin tha thứ, sợ hãi tuyệt vọng. Hắn còn chưa từng thấy có một nữ nhân, sẽ như trước mắt thiếu nữ này. Vợ ơ y ma tựa như hoàn toàn không đem hắn cái này Ninh gia đại thiếu để vào mắt. Làm căn một bên gầy còm nam tử lại là ngồi không yên, giận tím mặt no y cảm tạ tất cả thân môn đối mị y y đối A tử ủng hộ, bỏ phiếu, nhắn lại, đề nghị, các ngươi mỗi một cái cử động đều là cho A tử thêm dầu, thương các ngươi, A A tấu chương xong.